Cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 4, chuỗi trang trí ve áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian làm việc ở viện nghiên cứu khu 7, Trúc Minh đã có được sự chú ý nhất định, tư chất là thứ không đáng nhắc đến nhất ở khu 7. Thời gian nghiên cứu khoa học quá dài, kết quả nghiên cứu thành công lại quá ít, tiêu tốn trí óc và sức lực, những người có thể leo đến đỉnh cao hầu hết đều đã bạc đầu. Mà Trúc Minh còn quá trẻ, ngoại hình ưa nhìn, bạo dạn, không theo quy củ, tất cả đều không phải là đặc điểm mà một học giả nên có. Thế nhưng một người sở hữu chúng như anh lại dễ dàng leo L, N, D, N, S cao mà người khác tốn cả đời cũng không chạm đến được. Vô số trường đại học chào đón anh, anh trở thành ứng cử viên nổi bật nhất, cũng là người trẻ tuổi nhất từng được đề cử làm người đứng đầu khu 7. Tất nhiên, anh cũng trở thành cái gai trong mắt những đồng nghiệp trong viện nghiên cứu. Người ngứa mắt anh nhất lúc ấy là Từ Đại Chiết, cũng nghiên cứu về những chứng bệnh hiếm gặp ở tinh thần thể thuộc nhóm ở phòng bên cạnh. Cũng không trách được lão đầu hói này lại cay nghiệt với anh như vậy. Từ Đại Chiết đã hơn 50 tuổi, sắp đến lúc phải về hưu. Lý luận ông ta nghiên cứu hơn nửa đời người lại bị Trúc Minh năm ấy mới 20 tuổi, vừa vào viện nghiên cứu lật đổ hoàn toàn. Mỗi lần đi ngang qua hành lang đều nghe thấy tiếng tinh thần thể kền kền của ông ta kêu gào thảm thiết. Trúc Minh vô hình chung đắc tội quá nhiều người, mà bản thân anh không hề hay biết, độc nhất một vẻ thiếu cảnh giác và thảnh thơi. Cho dù về sau gặp tai nạn, hai chân không thể đi được nữa, suy nghĩ của anh vẫn là không đi được thì thôi, đầu óc mình vẫn còn ổn, cùng lắm là sau này lên lầu tốn thời gian hơn người ta. Nhưng vào ngày anh điều khiển xe lăn trở lại viện nghiên cứu, lại phát hiện thẻ ra vào đã bị cắt quyền, không thể mở cổng vào phòng thí nghiệm được nữa. Điều khiển xe lăn quay đi, anh nhìn thấy Từ Đại Chiết đang đứng ở một góc hành lang phía bên kia, cùng với hai vị lãnh đạo cấp cao khác của viện nghiên cứu. Lãnh đạo thứ nhất mở lời bằng một câu, "Tiểu Trúc, cậu hãy nghỉ ngơi một thời gian đi." Khi đó Trúc Minh đã nằm trên giường bệnh gần nửa năm, trong chốc lát không hiểu ý ông ta lắm. Từ Đại Chiết đứng yên trước mặt Trúc Minh, vẻ mặt ân cần mà xưa giờ anh chưa từng thấy. "Giáo sư Tiểu Trúc à?" Từ Đại Chiết từ tốn nói. "Tôi đã làm đề tài nghiên cứu của cậu rồi, tôi cũng sẽ dẫn dắt học trò thay cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cho bản thân một kỳ nghỉ, đừng làm khó bọn tôi nha." Lần này, Trúc Minh càng thấy kỳ lạ, từ đầu đến cuối anh còn chưa kịp mở miệng, làm khó bọn họ hồi nào. Lãnh đạo thứ hai có quan hệ khá tốt với Trúc Minh, chịu nói thật với anh. "Tiểu Trúc à, năm nay khoa đã tốn bao nhiêu công sức để tiến cử cậu làm người đứng đầu khu 7. Bây giờ bỏ lỡ cuộc tranh cử thì thôi, còn để đối thủ bên đại học ca giành mất. Lãnh đạo cấp cao của chúng ta không hài lòng lắm." Trúc Minh nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trong giọng nói cô giữ tia lý trí cuối cùng. "Anh cho rằng bản thân tôi muốn gặp tai nạn như thế sao?" Ánh mắt lãnh đạo thứ hai nhìn anh mang theo sự thương hại, ngập ngừng nói. "Chúng tôi cũng rất buồn, nhưng thời điểm cậu hôn mê, bên chúng tôi đồng thời nhận được một số email báo cáo về tác phong thường ngày của cậu. Nhân tình thế thái là một chiếc boomerang khổng lồ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tranh cử vị trí người đứng đầu, bề ngoài ai cũng tỏ ra thân thiết, nhét học sinh vào dưới trướng anh, đều ngóng trông sau khi anh lên làm người đứng đầu khu 7 sẽ kéo viện nghiên cứu và nhóm cùng nhau tiến một bước lên trời. Không ngờ chỉ một lần hôn mê bỏ lỡ cơ hội tranh cử, kẻ nịnh bợ chạy trốn nhanh như gió, những kẻ trước đây e dè tài hoa của anh hay khó chịu vì thái độ của anh cũng chẳng thèm giấu giếm, gộp cả thù cũ lẫn nợ mới vào tính sổ một lượt. Phạm vi được đề cập trong các email tố cáo khiến anh thấy ngạc nhiên, nào thì tác phong ngạo mạn trong một khoảng thời gian dài, chiếm dụng kinh phí lớn, hủy hoại môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các trường đại học, gây ảnh hưởng đến bầu không khí học thuật thường ngày. Lại có thể trạng yếu kém, gây chậm trễ tiến độ nghiên cứu khoa học của sinh viên, không còn phù hợp để tiếp tục giữ vai trò giáo sư hướng dẫn. Kinh phí là do anh tự kiếm được từ các công trình nghiên cứu của mình, sinh viên thì tự gõ cửa đòi vào nhóm anh, huống chi anh chỉ không đi được chứ đâu phải không xài được cái đầu nữa. Xem đến cuối, Trúc Minh không có cảm giác phẫn nộ, mà là ngạc nhiên. Cứ như thể anh vừa nhận thức lại thế giới này một lần nữa. Anh cho rằng mình đã hiểu sâu rất nhiều điều, từ lý thuyết tiên tiến nhất cho đến những ca bệnh nan giải nhất. Nhưng thứ quan trọng nhất mà anh chưa bao giờ hiểu thấu được, chính là lòng người. Ngay cả khu vực được cho là nghiêm cẩn, lý trí nhất cũng có đạo lý đối nhân xử thế quá đỗi vô tình. Thu lại mạch suy nghĩ, Trúc Minh nhìn Từ Đại Triết trước mặt, mỉm cười khẽ lên tiếng. Lâu rồi không gặp, giáo sư Từ. Từ Đại Triết cười, ha ha, không nói một lời, chỉ quan sát Trúc Minh từ trên xuống dưới một lượt, chẳng thèm che giấu vẻ chế giễu. Đứng bên cạnh là một nữ phó giáo sư thuộc viện nghiên cứu, có lẽ cô cũng không nhìn nổi thái độ của Từ Đại Triết, chủ động mở miệng làm dịu bầu không khí. Giáo sư Tiểu Trúc, lâu rồi không gặp, cơ thể anh đã khỏe hơn chưa? Trúc Minh suy ngẫm chốc lát, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhóm người này lại có mặt ở đây. Lúc đó anh khuyến khích Trúc Doanh Doanh mở tiệc đã lấy cớ là muốn xã giao, nhưng anh đã nói trước rằng không muốn xem mắt. Vì thế Trúc Doanh Doanh đã tự mình đứng ra quyết định thay anh, mời một vài người quen trong viện nghiên cứu. Chỉ là Trúc Doanh Doanh cũng không biết tình hình của Trúc Minh ở viện nghiên cứu khi ấy, cũng như nguyên nhân khiến anh rời đi, và lại theo một nghĩa nào đó thì anh đã từng làm việc với nhóm người này, thế là sự khó xử lực tràn trong không trung khó mà kiểm soát được. Trúc Minh cười hờ hững, tôi khỏe lắm, cảm ơn đã quan tâm. Nữ giáo sư hơi hé miệng, đang định nói điều gì đó. Từ Đại Triết bên cạnh nhàn nhã thở dài. Ai ra, Tiểu Trúc à, bây giờ tôi hâm mộ cậu thật đấy. Ông ta trịch trượng bước đến trước mặt Trúc Minh, nhìn đôi chân của anh. Bây giờ đã trở thành người nổi tiếng ở lĩnh vực livestream, mỗi ngày chỉ cần ngồi nói 2-3 câu đã kiếm ra tiền. Ái chà chà, đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng, khiến bọn tôi vô cùng ghen tị đấy. Trúc Minh không quá bất ngờ trước giọng điệu quái gở này. Đương nhiên là tôi không bận rộn như lão Từ đây. Anh điềm đạm đáp lời. Tiến độ của đề tài nghiên cứu thế nào rồi? Chắc cũng được nửa năm rồi nhỉ? Đã công bố chưa? Theo lý mà nói, việc nhường đề tài nghiên cứu lại cho Từ Đại Triết là một sự nhục nhã đối với Trúc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đại Triết không ngờ anh lại chủ động khơi ra, sắc mặt hơi biến đổi. Sáp, Trúc Minh, à, một tiếng, làm như thật lòng tò mò. Quan tâm mà hỏi. Sáp, vậy là vẫn chưa công bố sao? Từ Đại Triết, Trúc Minh, sao lại trì hoãn lâu thế? Là do không muốn công bố à? Nữ giáo sư bên cạnh có hơi căng thẳng, cầm ly rượu, che khuất mặt khẽ ho một tiếng. Ở nơi thiên tài tụ tập cạnh tranh gay gắt như viện nghiên cứu khu 7, điều người ta sợ nhất chính là bị nhóm nghiên cứu khác giành công bố trước. Không muốn công bố, không thể nào, xưa nay chỉ có một kiểu đơn giản nhất. Cũng khiến người ta cay đắng nhất. Đó là không có phát hiện mang tính đột phá nào, không có thứ gì chất lượng để công bố ra mà thôi. Sắc mặt Từ Đại Triết biến hóa 8 lần chỉ trong một giây. Cậu có ý gì? Tôi không có trì hoãn, tôi chỉ... Trúc Minh ngơ ngác nhìn ông ta. À, tôi hiểu rồi. Trúc Minh sực hiểu ra. Lão Từ, ông lại lậm thói quen cũ à? Có phải muốn khiến nó hoàn hảo nhất có thể không? Ông cũng thật là... Tôi đã tiếp nhận ca bệnh này hơn cả năm, mọi thứ đều có sẵn, chắc cũng không khó xử lý đâu. Trúc Minh chân thành nói, giọng điệu đúng chuẩn, tôi muốn tốt cho ông thôi. Ông ấy, đừng ích kỷ quá, đừng trì hoãn thêm nữa. Dù sao ông cũng không thành thơi như tôi hiện tại, trên người ông gánh bao nhiêu trách nhiệm. Trước tiên là dùng lại lời Từ Đại Triết đã từng nói, lại nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Chung quy chúng ta cũng không thể trì hoãn tiến độ luận văn và kỳ tốt nghiệp của sinh viên được, đúng không? Từ Đại Triết bị anh nói đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu, Trúc Minh là kiểu người có thể hòa nhã phun ra những lời đâm chọc xót tim nhất bằng nụ cười dịu dàng tươi đẹp nhất. Rõ ràng sắc mặt ốm yếu, xanh xao, rõ ràng còn chẳng thể đứng lên nổi, trông như đang ở thế yếu, nhưng nói chuyện một lúc lại dễ dàng nắm quyền chủ đạo như chờ một bàn tay. Từ Đại Triết căm tức ngứa răng, rồi lại không cách nào phản pháo. Ông ta không thể thừa nhận lý do trì hoãn không phát biểu luận văn là bởi vì sau khi tiếp nhận số liệu từ Trúc Minh mới phát hiện việc tái tạo thí nghiệm mà anh chủ tính có bậc cửa cực cao, phương pháp mà anh dùng rất thông minh nhưng lại quá phức tạp, tra xét tài liệu suốt mấy tháng mới miễn cưỡng làm rõ được tri thức và kỹ thuật. Nói thẳng ra là, năng lực của bản thân thua kém thằng nhóc này một khúc. Ông ta đành xanh mặt. Cố nuốt xuống cơn tức, đúng là lý do này. Trúc Minh cong mắt cười, đúng thật à, mặt mày Từ Đại Triết căng cứng, không nói thành câu. Nữ giáo sư bên cạnh vội kho khan một tiếng, xoa dịu bầu không khí. Lão Từ, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của giám đốc Trúc, ta vẫn nên đi chúc mừng trước. Tiểu Trúc, bọn tôi đi trước nha. Từ Đại Chiết hừ lạnh một tiếng, sụ mặt quay đầu bỏ đi. Trúc Minh gật đầu với nữ giáo sư, nhìn bọn họ rời đi. Giữa tiếng người ồn ào, Trúc Minh điều khiển xe lăn, đầu tiên di chuyển cách xa đám đông một khoảng nhất định, 5 giây sau mới nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Coi như là một pha phản công khá sảng khoái, tuy rằng tỏ ra thong dong, nhưng ít nhiều lòng vẫn thấy đau. Chẳng vì điều gì khác, mà là vì tiếc cho những ca bệnh của anh. Đó là những ca bệnh tinh thần thể khác thường hiếm thấy mà anh đã chăm chút sàng lọc qua việc thu thập từng cái từ bệnh viện các khu. Bây giờ lại bị lãng phí trong tay lão già này, mãi không thu được thành quả có ý nghĩa nào. Sẽ là nói dối nếu bảo không tiếc nuối dù chỉ một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp bệnh song sinh có cùng một tinh thần thể ở khu 3, trường hợp tinh thần thể phân liệt hiếm hoi ở khu 5, trường hợp thiếu hụt tinh thần thể bẩm sinh ở khu 6. Lúc đó anh đã định sẵn quá trình triển khai thực nghiệm hẳn hoi, cùng với phương án trị liệu có thể dùng đến sau đấy. Tiếc rằng không có khả năng tự mình thực thi, không chỉ là không có điều kiện thực nghiệm, mà là chính anh cũng không còn chí khí như trước khi gặp tai nạn. Hai tay điều khiển xe lăn, Trúc Minh ú rũ nhìn chằm chằm hoa văn uốn lượn trên thảm, gần như là lang thang không mục đích trong sảnh tiệc. Sau đó anh dừng sững lại một chỗ, cơ thể nhào về phía trước theo quán tính, Trúc Minh ngẩng đầu lên. Anh lại thử đẩy tay quay, vẫn không chuyển động như cũ. Không thể nào, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra bánh xe đã vướng vào tua rua ở mép thảm, hai thứ quấn lấy nhau phải gọi là thân mật khăng khít, khó mà tách rời. Tóm lại, anh bị mắc kẹt rồi. Trúc Minh, con người thật sự có thể xui xẻo đến mức này ư? Xưa nay Trúc Minh không phải là người mang tâm lý tiêu cực, nhưng giây phút này cũng không thể cầm lòng mà tự giễu. Dù cho có trên cơ về mồm lưỡi thì chung quy mình hiện tại cũng chỉ là một kẻ bị liệt nửa người. Giờ đây anh và xe lăn trơ trọi mắc kẹt không nhúc nhích ở giữa sảnh tiệc, có người bắt đầu tò mò hướng mắt về phía anh. Khi con người chạm đến ranh giới cực hạn của sự xấu hổ, đại não sẽ hóa trông rỗng trong chốc lát, ngay sau đó hiện lên vô số thứ. Dòng thời gian như ngừng trôi, hạt bụi nhỏ bay lượn giữa không trung. Trong cái nháy mắt ấy, đầu óc Trúc Minh trở nên thanh tỉnh đến lạ. Anh nhìn thấy rất nhiều thứ. Đầu tiên anh nhìn thấy vị quân nhân khu một đứng bên cạnh Trúc Doanh Doanh. Thấy bà ngượng ngùng mỉm cười. Thấy bà không nhịn được thả tinh thần thể là chú thỏ của mình ra, mắc cỡ lấy tay che mặt. Nhưng bà vẫn luôn giữ khoảng cách với vị quân nhân kia. Đã rất lâu rồi Trúc Minh không thấy dáng vẻ bà thoải mái giao lưu với người khác như thế. Hình như sau khi mình không thể đi được nữa, Trúc Doanh Doanh không lén khóc lóc thì cũng là cẩn thận quan sát tâm trạng của anh. Tầm nhìn hơi chệch đi, Trúc Minh nhìn đến trước quầy đồ ngọt, Chu Trúc đang chất chồng đồ ăn thành núi. Nhóc khờ này ngày ngày chịu thương chịu khó làm trợ lý nhỏ cho anh, nghiêm túc quản lý tài khoản cho Trúc Minh. Khi thấy những câu bình luận ác ý sẽ vừa báo cáo vừa quay màn hình đi không cho Trúc Minh nhìn thấy. Trúc Minh có thể thỏa hiệp, có thể nhượng bộ, anh có thể làm ra vẻ ung dung, chẳng hề gì mà nói. Thôi kệ, đối với cuộc đời mình, nhưng anh không cho phép mình trói buộc cuộc đời người khác. Tầm nhìn quẹo một vòng, Trúc Minh dứt ánh mắt ở dưới chân cầu thang trước mặt anh. Anh trông thấy Tịch Tiện Thanh giữa đám đông, Trúc Minh cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tịch Tiện Thanh. Các nhân vật có tiếng đều tụ tập tại bữa tiệc sinh nhật này, chắc hẳn cậu cũng đã được Trúc Doanh Doanh mời đến. Anh nhìn chằm chằm Tịch Tiện Thanh một lúc lâu, chợt hiểu ra cư dân mạng thường hay nói. Người khu 6 có gu thời trang tốt bẩm sinh, là thế nào? Hôm nay Tịch Tiện Thanh mặc một bộ vest xám nhung flannel có hai hàng cúc, form rộng, vóc dáng nổi bật. Vừa giữ được sự trang trọng cần có của buổi tiệc, vừa giữ được phong cách tao nhã, thoải mái của bản thân. Trên ve áo bên trái đính một viên đá quý màu xanh lam thẫm, dưới đuôi viên đá quý gắn một sợi xích bạc mảnh, ẩn vào túi áo trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với gương mặt ngạo nghễ, sắc bén kia khiến cho bộ trang phục toát ra khí chất đầy kiêu sa thuộc về riêng cậu. Lần này Tịch Tiện Thanh không dẫn theo đội vệ sĩ hoành tráng, nhưng phía sau vẫn có một nữ trợ lý như cũ. Nữ trợ lý cũng ăn mặc thanh lịch không kém. Trên vai là tinh thần thể hình dạng con diệc màu xám đen. Một nam ca sĩ nổi tiếng ở khu 6 đứng cạnh Tịch Tiện Thanh đang cố gắng bắt chuyện với cậu. Tinh thần thể của nam ca sĩ là một chú mèo ragdoll xinh xắn, dịu ngoan, thân thiết ngưỡng mặt ngồi xổm dưới chân Tịch Tiện Thanh, ý muốn làm thân quá rõ ràng. Tuy nhiên, Tịch Tiện Thanh lùi lại một bước, giữ khoảng cách, xa cách đáp ngắn gọn gì đó, vẫn không thả tinh thần thể của mình ra. Trong mắt người ngoài, chỉ cảm thấy đây là phong cách xã giao kín đáo nhất quán của quý công tử, không phô trương, không để lộ cảm xúc. Chỉ có Trúc Minh biết lý do thực sự đằng sau, nam ca sĩ rời đi với vẻ mặt luyến tiếc. Tịch Tiện Thanh quan sát những hoa văn tinh xảo khắc trên tay vịn cầu thang một lúc, ngay sau đó ngẩng đầu lên, chạm mắt với Trúc Minh đang bị mắc kẹt trên đầu cầu thang phía bên kia. Sau vài giây cực kỳ ngắn ngủi, Tịch Tiện Thanh rời mắt đi, từ từ bước lên cầu thang, bước về hướng Trúc Minh. Khoảng cách giữa bọn họ ngày một gần, ngày thoáng chốc khi hai người sắp lướt qua nhau, Trúc Minh nâng tay lên. Một lực cản truyền đến từ nơi cổ tay áo, Tịch Tiện Thanh cúi đầu. Đối diện với một đôi mắt đen láy, ươn ướt. Lâu rồi không gặp, ngài Tịch, người trên xe lăn từ tốn mở lời. Ghim cài áo của cậu độc đáo thật. Tịch Tiện Thanh im lặng nhìn chằm chằm Trúc Minh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Chuỗi trang trí ve áo. Trúc Minh, đây là chuỗi trang trí ve áo. Giọng điệu của Tịch Tiện Thanh chẳng có cảm xúc, sửa lại cho đúng. Không phải ghim cài áo. Trúc Minh gật đầu, nhã nhặn nói theo lời cậu. Ồ. Chú trọng cách nói thật nha, đã được học hỏi rồi. Tịch Tiện Thanh rời tầm nhìn xuống, dừng ở bàn tay Trúc Minh đang nắm lấy cổ tay áo mình. Ngài Trúc, sau một lúc, Tịch Tiện Thanh nói, tôi nghĩ cuộc gặp lần trước đã khiến anh nhận ra, quan điểm giải quyết công việc của chúng ta không hợp nhau. Nhớ lại cuộc thảo luận nửa ngày trời lần trước giữa, ký thỏa thuận rồi xem tinh thần thể, với, xem tinh thần thể rồi ký thỏa nhuận, Trúc Minh bày tỏ sự đồng tình, quả thật. Biểu cảm Tịch Tiện Thanh lạnh lùng, nhìn về phía trước. Vậy, bây giờ anh có chuyện gì không? Ghi thủ phết, Trúc Minh nghĩ, lần gặp trước ở nhà hàng không để lại cho nhau bao nhiêu thể diện, lời nói của Tịch Tiện Thanh cũng không thèm khách sáo. Lúc đó anh dứt khoát, kiên quyết từ chối lời đề nghị của tôi, vậy giờ chúng ta xã giao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sắc mặt Trúc Minh không hề thay đổi, quan điểm khác nhau, không có nghĩa là một bên trong đó không thể thay đổi. Anh khẽ nói, tôi đổi ý, cơ thể Tịch Tiện Thanh lặng yên khựng lại, nhìn thẳng vào mặt anh một lần nữa. Trúc Minh nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên nhìn vào đôi mắt Tịch Tiện Thanh. Cho nên không biết là, trong tháng này khi nào cậu có thời gian, có thể bớt chút thời giờ kết hôn với tôi không? Cách chương.